Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Cùng mình tại tin tức lên nhìn thấy. Không quá đồng dạng a. Hai người vé máy bay là 11 giờ tối. Rạng sáng 2 giờ thời điểm liền đến Thâm Thành. Thâm Thành mặc dù không giống Dương Thành như thế là quốc nội nổi danh nhất 3 tòa thành thị một trong, nhưng bởi vì bản thân liền ở vào so sánh phồn hoa Nam Việt tỉnh bên trong, lại có cực kỳ ưu dị địa lý vị trí, là quốc nội trọng yếu nhất thành thị một trong, cùng Yên Kinh, Thượng Hải, Dương Thành cùng một chỗ được xưng là Hoa Hạ tứ đại thành thị cấp 1. Rạng sáng 2 giờ, Thâm Thành vẫn tiếng người huyên náo. Đối với rất nhiều người mà nói, thời gian này chính là sống về đêm nhất, là làm càn thời gian. Hưu Chí hơi thở thời gian còn sớm, nhưng vô luận là Hứa Chiết hay là Lôi Quân, đối với loại này sống về đêm cũng không có cái gì lòng hiếu kỳ. Ban ngày ấy còn muốn đi định ngày hẹn Trương Hiểu Long, cho nên tại hạ máy bay về sau, trực tiếp ở phi trường phụ cận tìm tốt đi một chút khách sạn ở lại. Sân bay phụ cận, vô luận là dừng chân, ăn uống vẫn là đồ dùng hàng ngày, đều muốn so bên trong thị khu đắt hơn. Nhưng đối với Hứa Chiết mà nói, loại này chi tiêu căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, mãi cho đến tầm 10 giờ mọi người mới rửa mặt xong xuôi theo riêng phần mình gian phòng bên trong ra tập hợp, thời gian vừa vặn, chúng ta còn có thể đi uống cái trà sớm, hưởng thụ một cái nơi này đặc sắc ăn uống, chờ đến nhanh giữa trưa thời điểm lại đi tìm Trương Hiểu Long. Lôi Quân nói ra, ta biết cái này hàng thật nhiều năm, trên cơ bản liền không gặp hắn buổi sáng lên qua mấy lần. Bất quá đây cũng không phải là nói hắn lười, mà là hắn rất ưa thích chính là ban đêm trời tối người yên thời điểm gõ dấu hiệu. Cái này ta liền nghe lão ca, dù sao ngươi đối với nơi này khẳng định phải so ta quen thuộc nhiều. Hứa Chiết cười cười trả lời, đã cũng đi vào địa phương, cũng không nóng nảy cái này nhất thời nửa khắc, vừa vặn mọi người ngày hôm qua ngủ quá muộn, hiện tại mới vừa tỉnh ngủ bụng cũng còn trống không. Đi ăn trà sớm cũng là không tệ, kia là tự nhiên là, không phải vậy ta chuyên môn cùng ngươi tới này một chuyến làm gì. Đã cùng đi theo, khẳng định phải hỗ trợ đem ngươi chiêu đãi tốt, tốt xấu ta cũng coi như nơi này nửa cái địa chủ đi. Lôi Quân hỏi, Hứa lão đệ ngươi là lần đầu tiên đến bên này sao? Đúng. Tại chúng thường trước đó ta trên cơ bản chưa từng sinh ra nhóm chúng ta cái kia thì. Liên liên Trường Thành đều là trước 2 ngày cùng lão ca gặp mặt thời điểm. Thừa dịp thời gian còn đủ mới đi dạo chơi. Mặc dù có địa phương, tự mình kiếp trước đã đi qua. Nhưng bây giờ dù sao chưa từng sinh ra cánh cửa. Thậm chí quan hệ thâm hậu người có thể rất dễ dàng tra được tài liệu mình. Hứa Chiết đương nhiên sẽ không gây cái phiền toái này. Thì ra là thế, kia trà sớm cửa hàng liền từ ta để cử đi. Ta biết rõ một cửa tiệm phi thường không tệ. Hứa Chiết bên này 4 người, Lôi Quân bên kia cũng mang 2 người phụ tá. Một cái xe là không ngồi được. 2 người ngày hôm qua ở đều là phòng tổng thống. Thâm Thành bên này phòng tổng thống có thể nói là quốc nội quý nhất. Một đêm trọn vẹn mấy vạn nhanh, bất quá trừ giá cả bên ngoài, phục vụ tự nhiên cũng là có thể đuổi theo. Nghe nói đám người muốn ra ngoài về sau, khách sạn Phương Diện lập tức phái người an bài xe cùng lái xe, đưa Hứa Chiết bọn người đi tầm nhìn. Thậm chí nếu có cần, bọn hắn hồi trở lại khách sạn thời điểm cũng có thể nhường lái xe đi qua đón. Không phải vậy một ngày mấy khối tiền, lại không có nguyên bộ phục vụ, nguyện ý tiêu số tiền này thật đúng là không nhiều. Đại đa số thương nhân lựa chọn ở tốt khách sạn, tốt phòng, chính là muốn hưởng dụng khách sạn phục vụ. Tại cái này không phải mình cái bệ địa phương làm việc có thể thuận tiện rất nhiều. Không bao lâu, liền đến Lôi Quân điểm danh muốn tới trà sớm cửa hàng. Nam Việt tỉnh người thích uống trà. nhất là ưa thích đi quán trà uống trà. Một mặt là bởi vì trong quán trà sư phó pha trà càng lão đạo hơn. Còn có khí phân cùng 3 năm hảo hữu nói chuyện phiếm quan hệ. Quán trà có trà sớm, buổi trưa trà, đêm trà ba chợ lớn, uống trà sớm người nhiều nhất, trừ uống trà bên ngoài. Còn có một số bánh ngọt dùng để chắc bụng. Đây chính là Nam Việt tỉnh truyền thống bữa sáng. Bất quá toàn bộ Nam Việt tỉnh, nhất là Dĩ Thâm Thị, Dương Thành hai tòa thành thị, phần lớn người miệng đều thuộc về ngoại lai vụ công nhân miệng. Cho nên cũng không phải là mỗi cá nhân cũng thích uống trà sớm. Vẫn là lấy người địa phương chiếm đa số. Một chút quán trà, buổi sáng khoảng 5 giờ liền mở cửa đón khách. Đám người mặc dù đến hơi trễ, nhưng vừa vặn đuổi lên sớm trà lui thị trước đó. Một chút bánh ngọt còn có sẵn. Hứa Chiết theo đêm qua 7 giờ đồng hồ ăn xong cơm tối về sau, liền một mực không có vào ăn. Hiện tại cái này trà sớm ăn mặc dù không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng đói về sau vẫn là cảm giác rất thơm. Ăn một phần làm chưng đốt mạch, một lồng sữa vàng bao về sau, Hứa Chiết mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Mà lúc này những người khác đã sớm ăn xong. Ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt a. Ta trước kia cũng có thể ăn như vậy, nhưng những năm này muốn ăn là càng ngày càng kém. Lôi Quân cười ha ha nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đi tìm Trương Hiểu Long. Con hàng này cũng nhanh muốn rời giường, bởi vì cố kỵ đến lần này Hứa Chiết định ngày hẹn Trương Hiểu Long là muốn đào penguin góc tường. Cho nên căn bản không thích hợp tại công ty gặp mặt. Vẫn là trong âm thầm gặp mặt tương đối tốt. Hôm nay đúng lúc là chủ nhật, Trương Hiểu Long cũng không lên lớp, bằng không thì cũng sẽ không đem thời gian hẹn vào hôm nay. Lôi Quân cùng Trương Hiểu Long quen biết mười mấy năm, quan hệ vẫn luôn phi thường không tệ. Từ khi 5 năm trước Trương Hiểu Long đến Thâm Thành nhậm chức về sau, Lôi Quân mấy lần đi ngang qua cũng đều cùng đối phương gặp một lần, trò chuyện vài câu, cho nên đối với Trương Hiểu Long trụ sở, hắn là so sánh rõ ràng. Ăn xong trà sớm về sau, Lôi Quân trực tiếp mang theo Hứa Chiết hướng Trương Hiểu Long trong nhà tiến đến. Đối với Trương Hiểu Long tính chất, Lôi Quân sờ cũng so sánh rõ ràng, biết rõ cùng nó tìm địa phương chính thức gặp mặt. Còn không bằng trực tiếp trong nhà hắn đem lời đều là nói rõ ràng. Đây cũng là càng thích hợp đào chân tường phương thức. Dù sao ở nhà gặp mặt, lại có bằng hữu tiếp khách, sẽ không giống ở trên bàn đàm phán chính thức như vậy. Lời gì đều có thể nói. Đến Trương Hiểu Long nhà về sau, đã là 11 giờ. Lôi Quân đi lên theo vài cái lên cửa linh một mực không có trả lời. Liền trực tiếp móc ra điện thoại cho Trương Hiểu Long đánh tới. Con hàng này tính chất là thật một điểm không thay đổi a. Cũng hẹn xong hôm nay gặp mặt, cũng không nói trước bắt đầu dọn dẹp một chút. Đánh một cái điện thoại không có nhận thông về sau, Lôi Quân một bên chửi bậy lấy một bên tiếp tục gọi điện thoại. Uy, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Mở cửa a, nhóm chúng ta theo Yên Kinh bay tới. Tại cửa nhà ngươi các loại một hồi thật lâu. Lôi Quân bên kia tựa hồ đã thông điện thoại. Hứa Chiết lúc này tâm tình cũng có chút kích động lên. Rốt cục muốn gặp được Mộ Danh đã lâu. WeChat cha. Theo một tháng trước Hứa Chiết trùng sinh trở về kia một ngày, liền muốn lấy muốn đem WeChat làm. Hiện tại rốt cục bắt đầu bước đầu tiên. Hứa Chiết sao có thể không kích động. Két két tương đương cửa chống trộm bị mở ra. Hứa Chiết vừa định chào hỏi, nhưng nhìn thấy Trương Hiểu Long giờ khắc này, vẫn là sửng sốt. Cái gặp trong cửa Trương Hiểu Long râu ria không có phá, tóc loạn cùng ổ gà, nồng đậm mắt quầng thâm, hoàn toàn giống như là một bộ đều ở nhà thật lâu không có đi ra ngoài trạch nam. Cái này cùng tự mình tại tin tức lên thấy qua cái kia Trương Hiểu Long giống như không đồng dạng a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.